Chương 871, trong một đêm trắng đảo. Trước ngộng cảnh đoạn phim, đều rất sinh hoạt hàng ngày, nấu rượu, mua kiếm, đánh đàn, làm ruộng. Hơn nữa trong giấc ngộng Mặt Vân Trạch cơ bản đều không làm sao mở miệng. Nhưng mà hoảng hoảng hốt hốt, hắn cũng không phân rõ mình rốt cuộc là A Hành hay là Vân Trạch rồi. Bất quá lần này mộng cảnh, có chút bất đồng. Thiên địa văng tung tóe, một mảnh hoang vu, một đạo từ thiên xuống kinh người lôi quang, trực tiếp bổ về phía một nơi dãy núi đất bằng thẳng. Một khắc sau, Vân Trạch chỉ cảm thấy một cổ khoan tim đau. Suýt nữa nhường hắn trực tiếp tỉnh lại. Thật ra thì ai cũng không nhìn thấy, ai cũng không nói gì, nhưng mà Vân Trạch phản ứng lại thời điểm, chính mình đã lệ rơi đầy mặt. Sư phụ Vân Trạch đột nhiên thức tỉnh, hắn từng ngụm thở hào hển. Không biết bây giờ mấy giờ rồi, rèm cửa sổ ra quang, căn bản không biết ra bên thiên là cảnh vật gì cảnh. Vân Trạch đưa tay buồn bã sờ một cái khỏe mắt, lại có lệ. Hắn khóc. Sư phụ Vân Trạch mím môi một cái, không kịp đi xem bây giờ mấy giờ rồi. Thậm chí không kịp đi mang giày. Chân Trần lập tức đi tới cửa, đột nhiên mở cửa. Lâm Nhuế mới vừa dậy, trải qua trong một đêm đào đất nga không, điều chỉnh tâm thái, nàng đã bình tĩnh lại. Cho nên trời tờ mờ sáng, liền đánh coi như chạy bộ sáng sớm. Mặc một bộ màu đen giấy mạ vàng quần áo thể thao, dưới chân là một đôi màu trắng giày thể thao. Mái tóc đã rất dài, cho nên giản lược trải thật cao đuôi ngựa. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái Lâm Nhuế mới vừa đi tới cửa, liền thấy cửa đối diện đột nhiên kéo ra. A cái đó Trạch chữ còn không có nói ra, một khắc sau, nàng cả người liền bị ôm ở trong ngực. Lâm Nhuế, trong một đêm trắng đảo Lâm Nhuế lần đầu tiên cảm giác có chút xấu hổ, ngày hôm qua tự đánh ôm qua một lần sau, làm sao càng ngày càng quá phận rồi nàng vốn cũng không thói quen cùng người quá tiếp xúc thân mật, nếu như người này không phải Vân Trạch. Chỉ sợ sớm đã bị Lâm Nhuế một cước đạp bay. Hít sâu một hơi, Lâm Nhuế mạnh đè trưởng tâm lôi, nhẹ giọng hỏi, A Trạch, thế nào sư phụ Lâm Nhuế đột nhiên ngơ ngẩn, nàng tâm đều đi theo chậm nửa nhịp, nàng tay vốn là treo ở Vân Trạch thân thể hai bên, dự định đẩy ra hắn. Nhưng là tiếng này hơn ngàn năm đều chưa từng nghe qua thanh âm, hoàn toàn nhường cặp kia tay dừng lại. Vân Trạch thật ra thì đã tỉnh hồn lại, biết bây giờ là trong hiện thật, không phải đang nằm mơ rồi. Nhưng là hắn hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Trước kia cũng nằm mơ được xét đánh hướng tiểu nhuế tình cảnh, nhưng là lần này, hắn nhưng trong ngộng hô lên thanh. Kia mơ mơ hồ hồ bị lôi vây lại xinh đẹp ảnh, tựa như khắc ở hắn linh hồn giống nhau một dạng. Sư phụ! Nguyên lai, bọn họ kiếp trước là thầy trò sao là bởi vì bọn họ tối hôm qua bộ dáng kia lẫn nhau vạch rõ rồi lời trong lòng, cho nên mới rốt cuộc hô lên thanh sao Lâm Nhuế có chút kích động, tâm tình càng là phức tạp. Nàng đến cùng không có đẩy ra Vân Trạch, mà là tay cầm nhẹ nhàng, khoác lên hắn bên hông. Ngươi, nhớ ra rồi không có, chỉ là một xưng hô. Vân Trạch cảm giác được tay của tiểu cô nương, hư vịn ở hông của mình gian, tựa như bị khích lệ một dạng, hai tay dùng sức, càng sâu rồi cái này ôm. Trong ngộng loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác, nhường hắn lo lắng nếu như không ôm chặt nói, khả năng một khắc sau người trước mắt thì sẽ biến mất. Chỉ là một xưng hô. Nhưng là, đó chính là bọn họ với nhau thân phận. Lâm Nhuế tâm tình có chút xa xút, nàng vịn ở Vân Trạch thắt lưng tay, chậm rãi buông lỏng. Nàng cố ý dùng giọng buông lỏng nói, ngươi nhìn, chúng ta kiếp trước nhưng là thầy cho đâu, cho nên ngươi không cần lại có điều cố kỵ rồi. Vân Trạch cảm thấy tiểu cô nương lùi bước, ngẩng đầu lên, vô cùng may mắn nói, vốn là ta còn lo lắng, chúng ta đời trước là địch thủ cũ, xem như vậy. Ta an tâm vốn là đều dự định nói ra cự tuyệt Lâm Nhuế.